Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nói đúng đấy, dù Hứa An Hoa có tốt thế nào đi nữa, hai đứa cũng chưa có thời gian hiểu nhau. Lỡ sau này hối hận thì sao? Khi đó thì muộn rồi. Lục Trầm cũng cảm thấy em gái mình đang quá vội vã. Nhưng Lục Giao lại rất kiên quyết, cậu ấy chính là chàng bạch mã hoàng tử trong lòng cô. Là người cô đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay, giờ đã gặp được, cô không muốn bỏ lỡ. Dù tương lai có ra sao, cô cũng sẽ không hối hận, con sẽ không hối hận đâu. Con đã quyết rồi, con muốn cưới anh ấy, không muốn đợi thêm một giây nào nữa. Dư Hoa càng nghe càng cảm thấy lo lắng. Bà chưa từng thấy con gái mình cương quyết như thế. Sao lại vậy chứ? Vừa gặp một lần đã bị hấp dẫn đến vậy sao? Lục Giao khẽ cười, ánh mắt lấp lánh sự hoài niệm. Chúng con đã quen nhau từ 8 năm trước rồi. Mẹ còn nhớ không? Hồi đó, khi con đi học, vì ham chơi mà bị rơi xuống nước, có một người đã cứu con lên. Lúc về nhà, con ướt như chuột lột, còn bị mẹ mắng một trận. Dư Hoa nghe vậy liền gật đầu. Nhớ chứ, con từng kể có một cậu con trai đã cứu con. Nói đến đây, bà chợt hiểu ra, kinh ngạc nhìn con gái. Khoan đã, chẳng lẽ người đã cứu con ngày đó chính là Hứa An Hoa? Lục Giao gật đầu, nụ cười rạng rỡ. Chính là anh ấy, 8 năm nay con vẫn luôn tìm kiếm. Nhưng vì không biết tên nên chẳng có chút tin tức nào. Con đồng ý để mọi người giới thiệu đối tượng cho mình cũng chỉ vì hy vọng có thể gặp lại anh ấy một lần nữa. Bây giờ cuối cùng con đã tìm được rồi. Lúc này, cả nhà mới vỡ lẽ. Thì ra là như vậy. Bấy lâu nay, Dư Hoa luôn thắc mắc tại sao bao nhiêu người đàn ông điều kiện tốt. Gia cảnh, ngoại hình không tệ. Công việc lại vững vàng mà chẳng ai lọt vào mắt con gái mình. Hóa ra, trong lòng Lục Giao đã có một hình bóng từ lâu rồi. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy thật bất ngờ trước sự trùng hợp này. Trước đây, cô từng nghe ông nội của kiếp trước kể rằng, đời người đều do số phận sắp đặt, những người có duyên với nhau, dù trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Bây giờ nhìn lại, câu nói ấy quả thực rất đúng với câu chuyện của Lục Giao và Hứa An Hoa. Mùng 4 Tết, Hứa An Hoa dẫn Lục Giao về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ cậu rất quý cô, đặc biệt sau khi nghe con trai kể về mối duyên từ thời thơ ấu giữa hai người. Họ càng tin rằng đây là số trời đã định, ông bà nội của Hứa An Hoa lại càng vui mừng hơn. Bà cụ Hứa không chỉ khen Lục Giao xinh đẹp, lanh lợi mà còn vô cùng yêu thích sự hoạt bát, nhanh nhẹn của cô. Cuối cùng, bà cụ còn lấy ra món đồ quý giá nhất trong nhà, một chiếc vòng ngọc truyền từ đời này sang đời khác, trao cho Lục Giao như một biểu tượng chấp nhận cô trở thành một phần của gia đình. Lục Giao cảm thấy mình chẳng khác nào nàng công chúa nhỏ được gia đình nhà họ Hứa yêu thương cưng chiều hết mực. Cô vui vẻ không chỉ vì nhận được sự chấp nhận, mà còn vì cô thực sự thích gia đình này. Vốn là người hướng ngoại, cô nhanh chóng hòa nhập với bố mẹ và ông bà của Hứa An Hoa. Suốt cả ngày trò chuyện rôm rả, chẳng hề có chút e dè, đến mức ai cũng có cảm giác như cô đã là con dâu trong nhà từ lâu rồi. Vì ngày mai là mùng 5 ngày phá ngũ, theo phong tục không thể đến nhà người khác thăm hỏi hay gặp gỡ, tránh mang điều không may đến cho họ hàng, nên cả gia đình Hứa An Hoa quyết định rời buổi gặp mặt chính thức với nhà Lục Giao sang mùng 6. Cả ngày ở nhà họ Hứa, đến tối ăn cơm xong, Hứa An Hoa mới đưa Lục Giao về tận cổng khu nhà quân nhân. Lục Giao vui vẻ chào tạm biệt rồi tự mình đi vào trong. Vừa về đến nhà, cô đã thấy mọi người trong nhà háo hức chờ đợi. Dư Hoa ngồi trên ghế sofa, vừa thấy con gái bước vào liền hỏi ngay, hôm nay bên nhà Hứa An Hoa thế nào? Mọi người có quý con không? Lục Giao cười tít mắt, kéo tay mẹ ngồi xuống. vừa cười vừa khoe, mẹ, mẹ xem này, cô lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc xanh biếc sáng bóng, cô giơ lên trước mặt mẹ mình, hãnh diện nói, đây là bảo vật gia truyền của bà cụ Hứa, hôm nay bà ấy đã chính thức trao cho con rồi đấy. Mẹ nhìn đi, xem nó có bằng món đồ mẹ cho chị hay không, giọng điệu rõ ràng là đang khoe khoang. Ai cũng có thể nhận ra được. Dư Hồ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Khẽ giơ tay búng nhẹ trán con gái. Cái con bé này, bảo vật gia truyền là để truyền lại cho đời sau. Chứ con định mang đi bán chắc. Nói năng lung tung, không biết giữ ý tứ gì cả. Đưa mẹ xem nào, Lục Dao đưa tay ra. Để mẹ cẩn thận quan sát chiếc vòng. Hai chiếc vòng, một của bà cụ Hứa. Một của bà nội cô, màu sắc khác nhau, nhưng đều thuộc loại thượng hạng. Dư Hoa nhìn một lúc, dù không muốn thừa nhận nhưng phải công nhận chiếc vòng nhà họ Hứa cũng rất đẹp. Tuy vậy, bà vẫn cố chấp nghĩ rằng bảo vật nhà mình vẫn là tốt nhất. Lục Dao chẳng bận tâm đến giá trị thực tế của chiếc vòng. Trong lòng cô, món quà này là vô giá. Hai mẹ con tranh luận một hồi về việc chiếc vòng nào đáng giá hơn. Ai cũng khăng khăng bảo vật của nhà mình là tốt nhất. Cuộc tranh luận đầy vui vẻ khiến cả nhà đều bật cười. Không khí trong nhà ấm áp và tràn đầy tiếng cười. Tần Chiêu Chiêu cũng không nhịn được mà cười theo. Trong lòng cảm thấy thật sự hạnh phúc. Lục Quốc An ngồi một bên. Chờ hai mẹ con tranh luận xong mới lên tiếng. Mùng 6, con mời nhà họ Hứa đến nhà mình, cả nhà cùng ăn bữa cơm, tiện thể bàn chuyện hôn lễ của hai đứa, chọn ngày đẹp để tổ chức lễ cưới. Lục Dao nghe vậy thì mắt sáng rực, gật đầu ngay, vâng, con sẽ nói với anh ấy ngay. Hôm sau, mùng 5 Tết, theo phong tục, đây là ngày phá ngũ, mọi người sẽ tổng vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Vứt bỏ những thứ cũ kỹ để xua đuổi điều xui rủi. Cầu mong một năm mới đầy may mắn. Các nhà trong khu đều rộn ràng nổ pháo. Tiếng cười nói râm ran khắp nơi. Trong nhà, cánh đàn ông ngồi lại chơi cờ tướng. Thỉnh thoảng bàn luận sôi nổi. Hai đứa nhỏ Á Á và Thanh Thanh thì ngồi trước tivi. Háo hức xem chương trình đặc biệt mừng năm mới. Tần Chiêu Chiêu cùng mẹ chồng bận rộn trong bếp, cẩn thận làm bánh nếp cho cả nhà. Lục Dao thì không chịu nổi cảnh quanh quẩn trong nhà. Đứng lên vươn vai, rồi nói, mọi người cứ làm việc của mình đi nhé. Con ra ngoài hít thở không khí chút đây. Cách chương.